Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, hám lợi. Đối mã siêu thỉnh cầu, Tôn Sách biểu thị thật khó khăn, ta lập tức liền muốn đi hội kê đi nhậm chức, làm sao có thời giờ dạy bảo ngươi a? Lại nói, ngươi đều 18, bản tính đã thành, rất khó lại điều chỉnh xong. Võ công giống như tay nghề, có mãnh liệt phong cách cá nhân, cái gì bản tính thích hợp luyện võ công gì, rất khó miễn cưỡng, tới võ đạo cấp độ này càng là nhìn mọi người ngộ tính. Dạy là đều dạy không ra, muốn chính ngươi đi trước ngộ, có lẽ tại cái nào đó thời khắc, linh quang nhất hiện, chính ngươi thì minh bạch. Mã Siêu bị Tôn Sách nói đến sửng sốt một chút. Hắn không biết rõ Tôn Sách là từ chối nhã nhặn vẫn là sự thật như thế. Hắn lặng lẽ nhìn Dương Tu, phát hiện Dương Tu như có điều suy nghĩ hơi hơi gật đầu. Lại nhìn Diêm Hành chính đang xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mã Siêu chính không biết như thế nào cho phải. Bàng Đức tại hắn sau lưng nhỏ giọng nói ra, tướng quân không bằng cùng Tôn tướng quân cùng nhau đi nhậm chức. Cùng Hứa Đô úy nấn ná mấy tháng, luận bàn võ nghệ bên ngoài còn có thể học một số luyện binh chi pháp. Mã Siêu nhớ tới thân vệ, doanh tướng sĩ bày trận mau lẹ, đối mặt chiến mã bình thản tự nhiên không sợ thong dong. Ngầm hiểu, chắp tay nói, tiên hiền có lời, nhân giả nhạc sơn, trí giả vui nước, lại lời, không thấy đại sơn, không biết nhân giả độ cao. Không thấy biển lớn, không biết trí giả rộng, siêu sinh trưởng Tây Bắc, gặp qua cao sơn đại mạc, lại chưa thấy qua đại hải, nghe nói tướng quân gia hương chính là Ngô Thái Bá chi địa. Lại liền gần đại hải, siêu nguyện cùng tướng quân đàm đạo, xem đại hải rộng xuyên, mở mang tầm mắt, cũng có thể đối võ đạo có sở tiến ích. Dương Tu giật mình, Mã Siêu. Diêm Hành đương nhiên không chỉ là đến truyền chiếu, cũng không chỉ là cùng Tôn Sách luận võ, bọn họ còn có vì hắn phụ cánh nhiệm vụ, cũng không đủ vũ lực, hắn rất khó đối Tôn Sách sinh ra đầy đủ kiềm chế tác dụng. Hiện tại Mã Siêu muốn theo Tôn Sách đi hội kê đi nhậm chức, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, thế nhưng là Mã Siêu vừa bị Hứa Chử chiến bại. Một lòng muốn cùng Tôn Sách tu tập võ đạo, hắn lúc này thời điểm khuyên can, Mã Siêu có thể nghe sao? Hắn mặc dù mới học tốt, thế nhưng là hắn dạy không Mã Siêu võ đạo a. Ngay tại Dương Tu cuống cuồng thời điểm, Tôn Sách lắc đầu, tướng quân nguyện ý du lịch thiên hạ, khai thác nhãn giới, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá, người phụng chiếu đến Nam Dương, tự tiện đi hội kê, thích hợp sao, có thể hay không làm cho người ta chỉ trích. Dương Tu gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng phụ họa nói, Tôn tướng quân nói đúng, cái này không hợp triều đình chế độ, Mã tướng quân, vẫn là trước truyền chiếu a, tu tập võ đạo sự tình sau này hãy nói không muộn. Tôn Sách cũng không nói chuyện, lại vị sâu xa cười, Mã Siêu lại gấp. Hắn phụng chiếu tới khiêu chiến Tôn Sách, lại ngay cả Tôn Sách vệ sĩ đều không thể chiến thắng. Thất bại thảm hại, muốn chết tâm đều có, chỗ nào còn nhớ được cái gì chiếu thư. Nghe Tôn Sách cơn giận này, Tôn Sách không phải là không muốn truyền, vẫn là sợ có người chỉ trích. Ai sẽ có chỉ trích? Trước mắt Dương Tu chính là, Trường An Dương Biêu cũng thế. Những người này hận không thể hắn mất mặt. Hắn mất thể diện thì là phụ thân hắn Mã Đằng mất mặt, cũng là Tây Lương quân mất mặt. Tây Lương quân mất mặt, Lữ Bố cùng Tào Tháo mới có thể một lần nữa chiếm thượng phong. Mã Siêu nặng mặt, sai người mang tới chiếu thư, mời Tôn tướng quân tiếp chiếu đi. Cho ta đến trong trướng thay quần áo. Không cần, tướng quân là quân nhân, giờ phút này thân mang quân phục, có cái gì không thích hợp? Mã Siêu cũng mặc kệ Tôn Sách nói cái gì, lấy ra chiếu thư thì Tôn Sách rất bất đắc dĩ, Dương Tu muốn ngăn cản, lại không kịp, đành phải nhìn lấy Mã Siêu tuyên chiếu thư. Mã Siêu hết chiếu thư, đem chiếu thư nhét vào Tôn Sách trong ngực, kéo xuống bên hông ấn thủ, ném cho Dương Tu, truyền chiếu đã xong, quân mệnh đã thông suốt, Siêu hiện tại từ đi quân chức, lấy bạch thân theo Tôn tướng quân du lịch, mời Dương công tử thay chuyển đạt. Dương Tu vô ý thức tiếp nhận ấn thủ, giờ khóc giờ cười, cái này Tây Lương thất phu thật sự là tính tình nóng nảy a. Cái này từ trước, đương nhiên, quan này có làm hay không, đối Mã Siêu tới nói không có gì khác biệt. Mã Đằng cho quyền Hoàng Phủ tung 5.000 người vẫn là Mã Đằng. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không tại bọn hắn trong kế hoạch a. Liền một chút chuẩn bị cũng không có. Ngay tại Dương Tu chân tay luống cuống lúc, Diêm Hành cũng lấy ra bên hông ấn thủ, hai tay đưa đến Dương Tu trước mặt, ngay sau đó hướng Tôn Sách khom người thi lễ, Tôn tướng quân dụng binh như thần, võ đạo cao minh, Hành bội phục cực kỳ, mặc dù tư chất ngu dốt, cũng nguyện theo tướng quân du lịch, còn mời tướng quân không bỏ. Dương Tu minh bạch, đây không phải bọn họ lâm thời nảy lòng tham, mà chính là Hàn Toại, Mã Đằng sớm có kế hoạch, bọn họ nghĩ cùng Tôn Sách kết minh. Mã Siêu, Diêm Hành cũng là bọn họ an bài đến hiệp trợ Tôn Sách. Tây Lương cằn cỗi, trừ chiến mã nhiều bên ngoài, cái gì đều thiếu, hết lần này tới lần khác Tôn Sách cái gì cũng có. Duy chỉ có thiếu chiến mã, bọn họ có thể đôi bên cùng có lợi. Tôn Sách có chiến mã, bọn họ cũng có thể được các loại vật tư. Riêng là quân giới, có Tôn Sách làm minh hữu, Tây Lương người lực lượng càng đầy. Chỉ dựa vào Lữ Bố cùng Tào Tháo nhân mã căn bản là không có cách quản thúc bọn họ. Dương Tu hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt xanh một trận, đỏ một trận, những thứ này xảo trá man di. Tâm lý chỉ có lợi ích, cái nào có một chút trung thần nghĩa sĩ có thể nói. Tuần Úc còn trông cậy vào bọn họ đến giúp hắn. Kết quả vừa tới Huyền Thành, bọn họ liền đem triều đình bán. Một lòng muốn ôm Tôn Sách bắp đùi. Tôn Sách vui vẻ trong lòng. Đây mới gọi là được đến không mất chút công phu. Mua hai tặng một a. Mã Siêu, Diêm Hành, lốp một cái bảng đức. Còn có 200 Tây Lương tinh kỵ, đây đều là Quách gia công lao, mười mấy ngày nay tiếp đãi cũng không phải du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy. Tẩy não mới là quan trọng, hai vị coi trọng như thế, ta làm sao chịu đựng nổi, hổ thẹn hổ thẹn, mời, trong chướng nói chuyện, Tôn Sách mạnh che đậy trong lòng hoan hỉ, mời Mã Siêu bọn người đi đại chướng, tâm nguyện đạt thành. Mã Siêu cuối cùng buông lỏng một hơi, đuổi tới Hứa Chử bên người, khom người thi lễ, nhận được đô úy thủ hạ Lưu Tình, vô cùng cảm kích, về sau còn mời đô úy chỉ giáo nhiều hơn. Hứa Chử khẽ khom người hoàn lễ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không một tia đắc ý, nguyện cùng tướng quân luận bàn. Trung hỏi đại đạo, Tôn Sách bọn người hướng đại trướng đi đến. Vừa đi vừa nói giỡn, tuổi bọn họ giống, đều là quân nhân, Tôn Sách lại am hiểu điều chỉnh bầu không khí, mấy câu nói đến Mã Siêu bọn người tâm hoa nổ phóng. Gặp nhau hận muộn, Dương Tu một người theo ở phía sau, cô đơn, hiu quạnh không gì sánh được, nhìn lấy Tôn Sách bọn người bóng lưng, nghe lấy bọn hắn thỉnh thoảng bạo phát cười to, Dương Tu cảm thấy đầu vai chĩu nặng. Đi vào trong chướng, Tôn Sách mời Mã Siêu ba người vào chỗ, lại gọi tới Trần Đáo, để hắn dàn xếp Mã Siêu, Diêm Hành bộ hạ, cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị một cái đại doanh, thì an bài tại trung quân đại doanh bên cạnh, phân phối lều vải, lương thảo, xô bản thảo các loại vật tư, sau đó đem các doanh giáo úy, đô úy mời đến, cùng Mã Siêu bọn người gặp mặt. Tôn Sách thiết yến, vì bọn họ đón tiếp, qua ba lần rượu, mọi người liền thân thiện lên, không thiếu được nói cổ kim chiến tích, đàm luận võ nghệ, miệng phía trên nói chưa đủ nghiền, liền xuống chàng đọ sức hai ba hội hợp. Trên bàn rượu không có thể động binh lưỡi đao, nhưng có thể so tài một chút đấu vật. Quyền cước, Tây Lương người am hiểu đấu vật, Mã Siêu một hơi thắng liền mấy người, cuối cùng lật về một chút mặt mũi, càng thêm hưng phấn, thừa dịp tửu hứng đi vào Tôn Sách trước mặt. Tướng quân, Siêu cả gan, muốn cùng tướng quân đọ tay một lần, dòm ngó tướng quân võ đạo. Tôn Sách liên tục khoát tay, từ chối nói, Mạnh Khởi, đó là Trọng Khang nói ngọt, ngươi cũng không thể coi là thật. Ta tuy nhiên đối võ đạo hơi có tâm đắc, thế nhưng là mỗi ngày bề bộn nhiều việc quân vụ, thực tế chiến lực cũng không như Trọng Khang. Tử Cố xa rồi, ngươi muốn tỉ võ, tìm bọn hắn chính là, thì không cần để cho ta xấu mặt. Mã Siêu tuy nhiên quyết định đi theo Tôn Sách, nhưng hắn càng nặng nhìn vẫn là Hứa Chử. Đối Tôn Sách võ công vẫn còn có chút nghi hoặc, giờ phút này mượn tửu hứng, một lòng muốn kiến thức một chút Tôn Sách thực lực, chỗ nào chịu bỏ qua. Hai tay của hắn ôm quyền, chân sau quỳ xuống, được cái đại lễ, mời tướng quân chỉ giáo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN